Bồ Tát Man ZNV ZNV, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đám binh lính lười nhác trên thao trường, đã gần nửa canh giờ trôi qua mà đội quân 5.000 người này vẫn chưa tập hợp xong. Dù Túc biết đây là màn ra oai của Vi Giao dành cho chàng. Hôm qua, sau khi chàng đến Doanh Châu, Vi Giao lấy cớ bệnh tật không gặp, chỉ phái phó sứ đến tiếp đón. Hôm nay lại bày ra cảnh tượng này, rõ ràng là không muốn hợp tác. Đội cấm quân từ trường An hộ tống Du Túc đến đây đã chỉnh tề đội ngũ, chờ duyệt binh, thế nhưng, phía bên kia, binh lính dưới trướng Tiết Độ Sứ lại đội hình rời rạc, miễn cưỡng xếp thành phương trận siêu vẹo. Phó sứ tiếp đón Du Túc tên là Quách Khôi, nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn ta đắc ý lắm. Đây là món quà hắn ta đặc biệt chuẩn bị cho Du Túc. Chẳng ai coi trọng vị hành quân tổng quản từ kinh thành đến nay cả. Dù ra Tam Lang chỉ dựa vào quan hệ của tỷ tỷ mới có thể đến đây dương oai diệu võ. Nhìn tướng mạo chàng cũng chẳng giống người có thể cầm quân đánh trận. Loại người này ở kinh thành chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt, làm sao chịu nổi gió cát biên quan. Hơn nữa, sau khi tiếp xúc, hắn ta thấy Du Túc tính tình khá ôn hòa, không giống lời đồn, lại có vẻ dễ nắm bắt. Vì vậy, Quách Khôi chỉ mong nhìn thấy Du Túc bẽ mặt, xem chàng xoay sở ra sao. Tuy Vi Giao đã dặn dò không cần nể mặt Du Túc, nhưng dù sao người ta cũng cao hơn hắn ta mấy cấp, nên bề ngoài Quách Khôi vẫn giữ lễ độ. Hắn ta nói với Du Túc, hay là Du tổng quản cứ về trước đi, đợi người tập hợp đủ, tôi sẽ quay lại mời ngài. Du Túc có vẻ không vội, chàng thản nhiên nói, đã đến rồi, đợi thêm cũng không sao. Du Túc muốn đợi, Quách Khôi cũng không miễn cưỡng, hắn ta cũng không sợ Du Túc tức giận. Đây là Doanh Châu, là nơi đóng quân của Bình Lư Tiết Độ Sứ, chẳng lẽ lại sợ 1.000 cấm quân hay sao? Thời tiết hôm nay không được tốt lắm, âm u quá. Du Túc thuận miệng than thở một câu, nhưng không nhận được hồi đáp. Chàng lại cười nói, Quách phó sứ, ông thấy có phải không? Ban đầu Quách Khôi không nghĩ chàng đang nói với mình, lúc này mới tiếp lời. Mỗi năm đến mùa xuân, luôn có gió cát, Du tổng quản sống lâu ở Trường An, e là không chịu nổi thời tiết bên này. Du Túc cười nhẹ, tiếp tục nhìn về phía xa, khiến Quách Khôi cũng nhìn theo hướng đó, nhưng chẳng thấy gì cả. Quách phó sứ quê ở đâu? Du Túc lại hỏi. Ích Châu, Quách Khôi đáp. Du Túc gật đầu. Thuộc địa mưa nhiều, lúc mới đến đây, Quách phó sứ chắc cũng chưa quen đâu nhỉ. Tôi theo Tiết Độ Sứ nhiều năm, đã quen với việc phong trần mệt mỏi, chút gió cát này không là gì. Du Túc mỉm cười tán thưởng, rồi im lặng. Lát sau, Du Túc như đứng mỏi, bèn sai người lấy ghế đến. Quách Khôi càng thêm coi thường Du Túc, mới đứng một lúc đã đòi ngồi, càng khẳng định hình ảnh đồ bỏ đi của chàng trong mắt hắn ta. Lại khoảng một khắc nữa, 5.000 binh sĩ mới tập hợp xong, nhưng nhìn họ cũng giống như cấp trên của mình, chẳng coi Du Túc ra gì. Bọn họ đều là lính lâu năm, người thường thật sự không chế ngự được. Những người đứng gần Du Túc, thậm chí còn bắt đầu xì xào bàn tán về vị hành quân tổng quản mới đến. Thỉnh thoảng lại cười phá lên. Đối với tình hình hiện tại, Du Túc không hề bất ngờ. Lúc này, chàng đã đứng dậy, khoanh tay đứng trên đài cao, cúi mắt nhìn đám binh lính. Chàng mặc áo bào màu tím nhạt, trên vai áo thêu hình chim công. Kỳ thực phẩm cấp y phục này đã cao hơn chức quan của chàng. Du Túc bước xuống đài cao, dừng lại ở bậc thang. Quách Khôi đi theo sau, có chút không hiểu ý chàng. Người đâu? Im lặng hồi lâu, Du Túc cuối cùng cũng hạ lệnh đầu tiên. Một đội cấm quân nghe lệnh tiến lên, chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Bắt hết đám binh mã sứ lại. Hiện trường có 10 binh mã sứ, mỗi người chỉ huy 500 binh lính. Họ thường đứng trước hàng quân, rất dễ nhận ra. Vừa dứt lời, cấm quân lập tức hành động, bắt 10 người đó lại. Đám binh lính vốn ngông cuồng lập tức rối loạn. Có kẻ to gan lớn mật đã hét lên hỏi Du Túc tại sao lại bắt người. Tình hình sắp trở nên căng thẳng. Quách Khôi giơ tay lên, đám đông mới yên tĩnh lại. Hắn ta tiến lên một bước, đến bên cạnh Du Túc, hỏi: "Du tổng quản, ý ngài là gì? Tại sao lại đột nhiên bắt người?" Nhưng Du Túc không để ý đến câu hỏi của Quách Khôi. Chàng chỉ vào 4 binh mã sứ nói: "Mấy người này đánh 50 trượng, còn lại giết." Khi nói những lời này, giọng chàng nhẹ nhàng bình thản, hoàn toàn không giống đang ra lệnh sinh sát. "Chậm đã, Du tổng quản, mấy người này không có tội, tại sao ngài lại muốn giết họ?" Quách Khôi quát lên, hắn ta không ngờ Du Túc vừa đến đã muốn giết người lập huy. "Nhưng đây là nơi nào? Đâu đến lượt chàng làm càn?" Mấy người bị bắt vùng vẫy không ngừng, vẻ mặt khinh thường và bất mãn, trừng mắt nhìn cấm quân, như khiêu khích, lại như đe dọa. "Ta ra lệnh cho họ tập hợp giờ thìn, nhưng 6 người này cùng thuộc hạ đều đến muộn, coi thường quân kỷ như vậy, coi quân lệnh như vật chết, giữ lại còn có ích gì? Hàng nghìn người không tuân thủ quân quy, nếu giết hết thì có vẻ ta quá tàn nhẫn." Chàng dừng lại, đột nhiên cười, "Dạo trước ta còn sao chép kinh Phật, vì sát sinh hơi nhiều, nên bây giờ chỉ giết 6 người, coi như giết gà dọa khỉ." Quách Khôi cười lạnh một tiếng, "Họ đúng là có lỗi, nhưng tự có tiết độ sứ xử lý, hơn nữa chút chuyện nhỏ này cũng không đến mức phải chết. Hôm nay là duyệt binh đến muộn, ngày mai có thể là ra trận đến muộn, loại người này đối với quốc gia gia đình đều là mối họa." Du Túc nói tiếp, nhưng mà Quách Khôi còn muốn nói thêm, nhưng bị Du Túc cắt ngang. Du Túc đưa ngón tay lên ra hiệu im lặng, khóe miệng vẫn mỉm cười, nhưng khi ngước mắt lên, đôi mắt đẹp lại lạnh lẽo. Vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn và giễu cợt hòa lẫn vào nhau khiến Quách Khôi vô cớ rùng mình. "Ban đầu ta định giết cả ông nữa, nhưng sau đó ta đổi ý rồi. Rượu sinh xuân phủ thành đô rất ngon, nể tình ông đến từ đó, ta không giết ông." Du Túc cười giễu cợt, lưng Quách Khôi đã toát mồ hôi lạnh. Tuy lời nói của Du Túc nghe có vẻ không đứng đắn, như chỉ là nói đùa, nhưng hắn ta nhìn thấy sát ý trong mắt chàng. Hắn ta tin Du Túc thật sự muốn giết mình. 4 binh mã sứ bị đánh 50 trượng đã im lặng, bởi vì so với một mạng người, 50 trượng thật sự quá nhẹ. Họ bắt đầu vô cùng may mắn vì mình đã đến thao trường đúng giờ, nhưng đồng thời cũng bắt đầu sợ hãi. Còn những người sắp bị giết thì mặt mày hoảng sợ, không ngừng cầu xin Quách Khôi cứu mạng, cố ý làm Du Túc khó xử là ý của cấp trên. Nhưng bây giờ họ lại sắp bị giết chỉ vì chút chuyện nhỏ này. Lúc này họ hoàn toàn quên mất vẻ đắc ý vừa rồi. Nếu không bị cấm quân giữ lại, e rằng đã quỳ xuống ngay tại chỗ. Du Túc quay sang đám cấm quân nói: "Động thủ đi." Đao rơi xuống, 6 người máu phun đầy đất. Mấy người còn sống sờ sờ vừa rồi trong nháy mắt đã biến thành 6 cỗ thi thể. Du Túc đương nhiên biết mấy người này làm vậy là do bị người khác sai khiến, nhưng họ đã theo nhầm chủ, tính toán sai lầm, thân phận thấp kém đôi khi đã định sẵn phải bị hy sinh. Du Túc nhìn quanh thao trường, đám binh lính đều đứng im nhìn chàng, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Vị hành quân tổng quản mà họ vốn tưởng chỉ có vẻ ngoài đẹp mã này đã dùng cách trực tiếp nhất thể hiện uy nghiêm của mình. Mục đích của Du Túc đã đạt được. Sau chuyện này, sẽ không còn ai dám coi thường lời chàng nữa. Nếu thật sự có kẻ không sợ chết, cứ việc thử xem. Ngày hôm sau, Du Túc ban bố quân lệnh thứ hai. Phàm những người ra trận đều không được phép lùi bước. Kẻ nào dám tự ý lùi bước, giết không tha. Những bộ lạc khiết đan phân tán kia, khí thế có thừa nhưng động lực không đủ. Chúng vừa muốn tiền vừa muốn mạng. không ai chịu liều mạng, vì vậy đến nhanh đi cũng nhanh. Điều này dễ dẫn đến việc binh lính truy kích khiết đan tiêu cực ứng chiến. Qua loa cho xong rồi lui binh. Để ngăn chặn tình trạng này, Du Túc mới hạ lệnh bất kể phẩm cấp cao thấp, binh lính đều không được lui bước, đồng thời căn cứ vào số lượng giết địch, sau trận chiến đều được luận công ban thưởng. Tiếp theo, Du Túc không vội vàng bố trí binh lực ở biên giới, mà chọn cách hóa chỉnh thành lẻ, cho binh lính cải trang trà trộn vào nhà dân, chỉ chờ khi quân khiết đan đến cướp bóc, sẽ đánh úp chúng. Vài ngày sau, Du Túc nhận được chiến báo đầu tiên trong đời. Quân khiết đan vốn chưa bao giờ ra về tay không, không ngờ lần này lại trúng mai phục, quay đầu bỏ chạy, nhưng binh lính đã nhận được tử lệnh, hăng hái chiến đấu, giết địch lập công sẽ được ban thưởng khi trở về. Còn nếu dám lui bước, chắc chắn phải chết, vì vậy ai nấy đều dốc hết sức lực, chỉ hận không thể lập tức giết sạch quân khiết đan. Trận chiến này, Du Túc bố trí hợp lý, chiếm hết tiên cơ, tổng cộng chém được 276 quân địch. Việc này đã cảnh cáo mạnh mẽ những người khiết đan ở biên giới quen thói cướp bóc. Trong thời gian ngắn chắc chắn chúng sẽ không dám đến gây sự nữa. Đến nước này, kỳ thực Du Túc đã có thể về trường ăn phục mệnh. Nhưng đối với chàng mà nói, đây chỉ là bắt đầu. Chàng không bằng lòng với điều này. Du Túc muốn đuổi sạch những bộ lạc khiết đan ra khỏi biên giới. Vi Giao vốn định dàn mặt Du Túc, cho chàng biết đất này là của ai. Nào ngờ, Du Túc chẳng những không sợ hãi mà còn thừa thắng xông lên, giành chiến thắng đầu tiên. Dẹp vài bộ lạc khiết đan nhỏ lẻ chẳng phải việc khó. Nhưng hoàng đế lại cố tình phái Du Túc đến, khiến Vi Giao không cam lòng, nên mới nghĩ cách gây khó dễ cho chàng. Theo kế hoạch ban đầu của hắn, Du Túc không thể hiệu lệnh quân đội, buộc phải cầu cứu hắn. Khi đó, hắn ra tay can thiệp sẽ danh chính ngôn thuận, vừa khiến Du Túc mất mặt, vừa giành được công đầu. Nhưng hắn nào ngờ, chàng trai trẻ đến từ Trường An lại quyết đoán và tàn nhẫn đến vậy. Một mệnh lệnh liền xử trảm 6 người, lập tức trấn áp được binh lính. Giờ mà đối đầu với Du Túc e là không ổn. Hơn nữa, Vi Giao nghe nói Du Túc định xuất binh lần nữa, tiêu diệt tàn dư khiết đan ở biên giới. Nếu hắn cứ né tránh, lỡ khi chàng về Trường An tâu tội hắn không hợp tác thì hỏng bét. Du Túc tạm trú tại phủ thứ sử cũ, cửa canh gác toàn là cấm quân từ Trường An. Lính gác mời Vi Giao đợi một lát để vào bẩm báo. Lính gác nhanh chóng quay lại, cùng một người hầu ra đón Vi Giao vào phủ. Người hầu không dẫn Vi Giao đến chính sảnh mà đi về phía hậu viện. Vi Giao hỏi, người hầu chỉ đáp Du Tổng Quản đang đợi ở đó. Đến gần, Vi Giao thấy một người đang múa thương trong sân. Cây thương bạc trong tay người nọ như rồng bay phượng múa, xoay chuyển như gió. Chiêu thức linh hoạt biến ảo, đúng là tay thiện xạ. Vi Giao đoán chắc đây là thị vệ. Hắn nhìn quanh nhưng không thấy ai khác. Bất ngờ, cây thương đâm thẳng về phía Vi Giao. Hắn đang nghĩ đến Du Túc nên lơ là, không hề để ý đến đòn tấn công bất ngờ. Đến khi kịp phản ứng thì mũi thương lóe sáng lạnh lẽo đã đến rất gần. Trải qua nhiều năm chinh chiến, Vi Giao cảm nhận rõ sát khí nồng đậm từ mũi thương. Hắn nín thở, định lùi lại nhưng cây thương dừng lại cách hắn chừng nửa thước. Vi Giao thở phào, nhìn kỹ mới thấy người kia dung mạo diễm lệ, một tay nắm đuôi thương, đôi mắt đang nhìn thẳng vào hắn. Chỉ trong nháy mắt, sát khí và vẻ sắc bén trên người đối phương biến mất không còn dấu vết. Du Túc cười nhẹ, thu thương lại. Chỉ đùa với Vi Giao tướng quân chút thôi, chàng nói rồi đưa thương cho người hầu. Lại có hai người hầu bưng chậu nước và khăn đến hầu chàng rửa tay. Vi Giao đã hiểu, nhưng vẫn có chút kinh ngạc. Hóa ra đây chính là Du Túc. Hắn vốn nghĩ Du gia mấy đời làm văn thần, Du Túc hẳn cũng là thư sinh. Nào ngờ chàng lại sử dụng thương thành thạo đến vậy. Du tổng quản thật oai phong lẫm liệt, thảo nào bệ hạ lại phái ngài đến dẹp Yên Khiết Đan. Giọng Vi Dao vẫn còn chút kiêu ngạo, lạnh lùng nhìn Du Túc thong thả rửa tay. Du Túc nhận khăn từ người hầu, lau khô tay, liếc nhìn Vi Dao, mỉm cười nhạt nhưng không nói gì. Mấy hôm trước vết thương cũ tái phát, thân thể bất tiện, không thể đích thân nghênh đón Du tổng quản. Mong ngài đừng trách, dù hôm nay đến không tình nguyện, nhưng những lời xã giao này vẫn phải nói cho đủ, tránh để người ta bắt bẻ. Không sao, giờ chẳng phải đã gặp rồi sao? Du Túc biết rõ lý do Vi Dao đến, thái độ lạnh nhạt mới là bình thường. Nếu hắn thật sự cung kính, chàng mới phải đề phòng. Hôm đó Du tổng quản ở thao trường thật uy phong, lại vừa đại thắng giặc Khiết Đan. Quả thật là tuổi trẻ tài cao, lời nói khách sáo, nhưng lại đầy ẩn ý, nghe không mấy dễ chịu, đều nhờ binh hùng tướng mạnh của tướng quân cả. Du Túc đến bên trường kỳ, ngồi xuống một cách lười biếng, nhưng không mời Vi Dao ngồi cùng, chàng uống vài ngụm trà ấm, rồi mới nói, mời tướng quân ngồi. Vi Dao khẽ hừ một tiếng, không cần. Ta nghe nói Du tổng quản còn muốn xuất binh tiêu diệt Khiết Đan. Hôm nay đến đây chính là muốn nghe ngài bàn bạc kế hoạch. Du Túc một tay chống lên án thư, hai chân bắt chéo, trông rất thư thái. Chàng hơi ngẩng đầu, nhưng lại không nhìn Vi Dao mà như đang nhìn trời. Trận chiến vừa rồi chỉ giữ yên được vài năm, Khiết Đan gian xảo, rồi sẽ quay lại, chỉ có đánh đuổi chúng triệt để mới được lâu dài. Vi Dao biết lời này đúng, nhưng không cam tâm để Du Túc giành hết công lao. Nghĩ vậy, hắn hơi hối hận, giá như lúc đầu chịu hợp tác với Du Túc thì giờ cũng được chia phần lớn chiến công. Du Túc cụp mắt, nhìn vẻ mặt phức tạp của Vi Dao, không khỏi buồn cười, chàng nói tiếp, tàn dư Khiết Đan không nhiều. Theo báo cáo của thám báo, chỉ khoảng hơn vạn tên, chúng không thuộc cùng một bộ lạc, lại phân tán cư trú, đối phó với chúng, không nên xuất binh ồ ạt, tránh kinh động đến các bộ lạc lớn trong Khiết Đan. Chỉ cần chia binh vài đường, đánh úp từng nhóm là được. Xem ra Du Túc đã lên kế hoạch đâu vào đấy, lần này không giành được công đầu chắc chắn sẽ không bỏ qua. Vi Dao im lặng, chờ Du Túc điều binh, nhưng lời nói tiếp theo của chàng lại khiến hắn bất ngờ. Những việc này, chắc tướng quân đã có tính toán trong lòng rồi. Nói đến đây, Du Túc lại cười. Vậy thì phiền tướng quân thống lĩnh tác chiến. Vi Dao ngẩn người, Du Túc lại nhường công lao có thể dễ dàng nắm bắt cho hắn. Hắn nghi ngờ nhìn Du Túc, tự hỏi chàng đang toan tính điều gì. Nhưng ngay sau đó, Du Túc lại thản nhiên nói. Lần này ta đến đây, Thánh Thượng muốn ta cùng tướng quân dẹp yên giặc Khiết Đan. Tướng quân là lão tướng, lần này ta làm giám quân là được. Mọi việc khác xin giao phó cho tướng quân toàn quyền phụ trách. Vi Dao vẫn còn nghi hoặc, thật sự không hiểu mục đích của Du Túc. Chẳng lẽ chàng khiêm tốn thật, nhưng nhớ lại hành động của chàng ở thao trường. Vi Dao có thể khẳng định Du Túc không phải loại người đó. Cuối cùng, Vi Dao ra về với đầy bụng nghi ngờ, nhưng vẫn nhận lời đề nghị của Du Túc. Dù sao hắn cũng là tiết độ sứ Bình Lư, nắm giữ 5 vạn binh mã. Cho dù Du Túc có mưu đồ gì, chỉ với 1.000 cấm quân cũng không gây sóng gió gì được. Khi Vi Dao đi, Du Túc cũng không tiễn, chỉ sai người hầu đưa ra. Ánh mắt chàng lướt qua tờ giấy trên án. Đó là bức thư mới nhận sáng nay, do chính tay Du Uẩn viết. Trong thư, huynh trưởng khuyên chàng nên giữ mình. Trận chiến vừa rồi đã đủ cho chuyến đi này. Nếu Du Túc nhất quyết tự mình xuất binh, Du Uẩn lo rằng nếu Vi Dao cố ý gây khó dễ thì sẽ bất lợi cho chiến sự. Du Túc hiểu nỗi lo của huynh trưởng. Dù chàng muốn tự mình thống lĩnh quân đội, nhưng huynh trưởng cẩn trọng, thích làm việc từ từ. Hơn nữa, bức thư viết rất nghiêm khắc, khuyên can hết lời, rõ ràng Du Uẩn lo lắng Du Túc sẽ làm theo ý mình. Vậy nên, YouTube cũng không muốn trái ý Du Uẩn. Chuyến đi đến Doanh Châu là theo chỉ dụ của Hoàng đế. Nhưng mệnh lệnh đến quá bất ngờ. Tuy nhiên, suy nghĩ kỹ lại cũng có thể đoán được vài phần. Tôn Thế Huy năm ngoái vừa thắng trận trở về, Tôn gia quả thật đã lập nhiều công lao. Thái tử và Tín Vương tranh cãi về chuyện Đông Bắc. Tín Vương nhiều lần ám chỉ quan hệ giữa Vi Giao và Tôn gia. Hoàng đế không thể không nghe ra. Giờ chàng đã hoàn thành nhiệm vụ hoàng đế giao phó. Công đầu đã nằm chắc trong tay Du gia. Còn những việc sau này chỉ là thêm hoa trên gấm. Du Túc nhìn về phía cửa Vi Giao. Hơn nữa, ngày tháng của Vi Giao cũng không còn nhiều. Trà trong chén đã nguội. Du Túc bảo người hầu pha trà mới. Trà mới nóng hổi, đến cả thành chén cũng nóng đến không cầm được. Mặc dù mọi việc diễn ra hơi khác so với dự tính, nhưng Du Túc không hề thất vọng, bởi vì ngay từ lúc Thánh chỉ tuyên bố chàng đến Doanh Châu, Du Túc đã nhận ra đây có lẽ là một cơ hội tuyệt vời. Cách chương